đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 26, có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi khu biệt thự quan gia một đoạn xa, Diệp Tiểu Yêu đi nửa ngày cũng không đón được xe, lúc té ngã chân bị thương vừa sưng vừa đau, cô chống đi tới đường lớn, chỉ có thể đặt mông ngồi xuống ven đường. Cũng không biết ngồi bao lâu, cảm giác bên chân có một thứ lông lá xồm xàm đi đến gần mình, cô cúi đầu nhìn, lại càng hoảng sợ, thì ra là có một chú chó lưu lạc, vừa dơ vừa hôi. Đi chỗ khác đi, cô nhảy dựng lên, tránh không kịp né sang một bên. Con chó kia nghiêng đầu nhìn cô một cái, nằm gục đầu xuống mặt đất. Diệp Tiểu Yêu lắc đầu, khập khiễng đi về phía trước, đi được mấy bước, quay đầu nhìn thấy con chó kia cũng khập khiễng đi theo sau, một chân rũ xuống, nhìn qua như chỉ có ba chân. Diệp Tiểu Yêu ngẩn người, lại đi về phía trước, đi được vài bước cô lại quay đầu nhìn, con chó kia cũng không sủa, chỉ không nhanh không chậm theo sau cô. Lúc sau Diệp Tiểu Yêu cũng đón được một chiếc taxi, lúc cô lên xe con chó kia đứng ở bên đường nhìn cô. Dưới ánh sáng tăm tối chỉ thấy có một đôi mắt hờ hững, cao ngạo, Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một hồi lâu, có chút không biết phải làm sao. Tài xế nghiêng đầu nhìn con chó kia, giễu cợt nói. Kẻ có tiền đều như vậy, thích nuôi thú cưng, nhưng không thích liền đá bay ra ngoài. Thời, làm chó cũng phải có nhan sắc dễ coi mới được. Diệp Tiểu Yêu bất mãn nhíu mày, lại nhìn con chó kia, nó lẳng lặng đứng nhìn trong bóng tối, không sủa không nháo, vẻ cô độc này làm cho Diệp Tiểu Yêu nhớ lại cô của rất nhiều năm trước. Ngày đó cha cô thu dọn hành lý bỏ đi, cô cũng bình tĩnh trong bóng đêm nhìn cha cô lên xe, không khóc không nháo, cũng chỉ lẳng lặng nhìn, cũng không nói rõ là hy vọng cha quay đầu lại nhìn cô hay hy vọng cha ở lại. Tiểu thư, cô đi đâu? Tài xế đóng ngăn đựng đồ lại, không nhịn được hỏi. Chờ một chút, Diệp Tiểu Yêu đẩy cửa xe ra, xuống xe đi tới, con chó kia lạnh lùng nhìn cô ngồi xổm xuống bất đắc dĩ nói. Coi như chúng ta có duyên, nếu như em nguyện ý theo chị về nhà, vậy thì cùng đi đi. Cô tự tay bế nó lên, con chó có hơi nhích người một cái rồi nằm yên trong tay cô. Diệp Tiểu Yêu cười khổ, cho tới bây giờ cô chưa từng nuôi chó, cũng không hiểu đây là giống gì, hy vọng nó không khó hầu hạ. Mang theo con chó về chỗ ở, Diệp Tiểu Yêu giúp nó tắm sạch trước, tắm sạch mới phát hiện con chó này rất đẹp, bộ lông màu vàng nâu, mặt mũi nhăn nhíu lại, ngoại trừ gãy chân thì trên người nó cũng không có bọ giận gì. Cô thở phào một cái, tìm một cái hộp làm tạm cái ổ cho nó, rồi mới đi tắm. Đi tắm xong, cô thấy nó đang làm ổ trên ghế salon, cái hộp giấy kia cũng không thèm ngó tới. Diệp Tiểu Yêu có chút tức giận, vuốt cái mũi của nó. Nhóc này, em còn biết chê cái hộp giấy kia sơ sài sao? Chị nói cho em biết, mặc kệ chủ nhân trước của em có nhiều tiền bao nhiêu, nhưng em theo chị thì phải tuân theo quy củ của chị, nếu như em dám tiểu trên salon, chị sẽ ném em ra ngoài. Con chó kịt kịt mũi, kêu một tiếng rồi co lại nằm trên ghế salon. Diệp Tiểu Yêu cũng không đuổi được nó, tay chống lên đầu gối nhìn chòng chọc nó một lúc tự nhủ nói. Về sau gọi em là hành thái, đi, trứng gà tươi nấu với hành thái, rất là thơm, mùi vị của mẹ nấu. Mẹ, nước mắt của cô rớt xuống, cách chương.